dùng xu thế như chẻ tre bổ vào trong cơn lốc bằng năng lượng thuộc tính. Dưới xu thế này, toàn bộ không gian bỗng nhiên rung lên. Cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong do lão già áo xám bố trí tức thì xuất hiện những cái khe nứt nhỏ. Hai con mắt bản thể của Lục Tiêu Du mang theo hàn ý, thủ ấn một lần nữa đẩy đi. Lôi vân trong bầu trời cuồn cuộn, không gian mạnh mẽ co rút lại, từng đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng từ trong lôi vân màu tím bắn ra. Sấm sét mang theo âm hưởng đáng sợ, một lần nữa hùng hăng bổ vào trên là cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão già áo xám. Sấm sét đánh xuống, trong cơn lốc tràn ngập lôi điện màu tím. Giờ phút này, trong không gian không trung, đồng thời có bốn Lục Tiêu Du cùng lăng không mà đứng, đem lão già áo xám vây vào giữa. Bốn Lục Tiêu Du, bản thể Lục Tiêu Du thôi động từ lôi huyền đỉnh. Đại hồn anh nắm trong tay huyết lục, thi triển liệt không cửu kích. Hai đạo phân thân thi triển thiền linh diệt hồn chỉ và huyễn diễn đạo trận. Bốn đạo công kích cường hãn đều đã đạt tới tôn cấp. Đại hồn anh thi triển liệt không cửu kích, thiên linh diệt hồn chỉ và huyễn diễn đạo trận. Lực công kích đã đạt tới vũ tồn tam trọng. Dưới bốn đạo công kích như vậy, phong vân biến sắc, không gian bị xé rách, một cỗ năng lượng hủy diệt nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Tiểu tử này không phải là người, là yêu nghiệt sao? Vũ vương, linh vương bát trọng, không ngờ lại kinh khủng như vậy. Trong cơn lốc thuộc tính phong, lão giả áo xám chấn động. Mấy đạo công kích này đồng thời đánh xuống, linh vũ phối hợp, uy năng thậm chí còn tăng lên nhiều. Trong công kích ẩn chứa, đồng thời linh hồn và lực lượng khiến cho hắn khó lòng phòng bị, cho nên sắp không thể chống đỡ được nữa. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long gần đó đang uốn lượn trong không gian vặn vẹo. Còn mắt thứ ba trên cái đầu dữ tợn của nó hé mở. Một đạo quang trụ thật lớn bắn ra, mang theo linh hồn uy áp mạnh mẽ. Quang trụ đánh vỡ không gian hùng hăng, đánh vào trên cơn lốc phòng ngự của lão giả áo xám ấy. Lão giả áo xám vốn đã gần như không thể chống lại bốn đạo công kích kinh khủng của Lục Tiêu Du. Lúc này Tiểu Long lại công kích khiến cho hắn trở tay không kịp, áp lực lại lần nữa tăng lên. Tiểu Long công kích tới, bồn lôi thiền hổ viễn cổ một lần nữa gầm lên một tiếng, thân hình to lớn nhảy lên không trung như vô môi. Uy áp từ trên thân hình to lớn lấy mạnh mẽ, kinh khủng mà tới cực hạn. Thu hồn bồn lôi thiền hổ viễn cổ trực tiếp đem không gian đánh vỡ, quanh thân tràn ngập điện mang lưu chuyển, uy áp kinh khủng phủ xuống, ngay cả trong mắt cũng tràn ngập điện mang. Giống như toàn bộ không gian lúc này đều ở trong đôi mắt lớn của nó, cái miệng dữ tợn trong nháy mắt mở ra, một đạo quang trụ bằng lôi điện từ trong vội lao ra. Đạo quang trụ bằng lôi điện lao tới, âm âm đánh vào trên cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão giả áo xám, sau đó nhanh chóng hóa thành điện mang quanh quẩn trong cơn lốc thuộc tính phong. Mỗi một đạo điện mang giống như một đầu cự mãng không ngừng lan tràn. Sáu đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều cường hãn không gì sánh được. Bốn đạo công kích kinh khủng của Lục Tiêu Du lại thêm công kích của Tiểu Long và thú hồn bôn lôi tiên hổ viễn cổ. Cơn lốc phòng ngự thuộc tính phong của lão già áo xám bắn ra quang màng trói mắt, giằng co không ngớt. Cơn sóng chung quanh cơn lốc trực tiếp vang lên thành ầm vỡ nát, đột nhiên cả không gian vặn vẹo. Dưới cột lực lượng kinh người này, không gian bắt đầu xuất hiện một cái khe đen kịt. Lúc này trong không gian đen kịt kia, bỗng nhiên có một cỗ hấp lực thôn phệ vật vật mà phát ra. Đột nhiên trong cái khe không gian đèn kịt kia có tiếng nổ vang vọng ra, một cỗ kinh khí vô hình từ trong cái khe phù thiên cái địa bạo phát, khí tức ngập trời trong nháy mắt hiện lên triệt để tràn ra, khí tức cuồng bạo khuếch tán không gian rung chuyển. Cỗ lực lượng bá đạo này vô cùng lớn, cơn lốc thuộc tính phong của lão già áo xám bắt đầu nổ tung, giống như kiếp nổ của dây pháo vừa mới được châm. Thanh âm bạo liệt kinh người vang lên không dứt bên tai. Lục Tiêu Du thậm chí còn có thể nhìn thấy được dưới cỗ lực lượng kinh khủng này, thân thể của lão già áo xám kia trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán trong thiên địa. Sáu đạo công kích kinh khủng đồng thời đánh vào một chỗ, khiến cho phiến không gian này nổ tung, tạo ra một cái hắc động đen kịt trong không gian. Lực lượng kinh khủng ngập trời, trong nháy mắt bị hắc động trên không trung thôn phệ, sau đó biến mất trong không gian. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, thì thân ảnh của lão già áo xám phía trước đã không còn tung tích. Bản thể của Lục Tiêu Du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sau đạo công kích, mỗi một đạo đều tiêu hao vô cùng lớn. Linh Vũ đồng thời thi triển, Đại Hồn Anh cũng thi triển toàn lực. Vì thi triển bí pháp ám ma phần thần, bí pháp cửu chuyển tiên linh toàn lực, bản thể của Lục Tiêu Du lúc này tiêu hao gần như cạn kiệt. Quang mang trên Đại Hồn Anh chợt lóe lên, hai đạo linh hồn phân thân trong nháy mắt trở lại vị trí cũ. Đại hồn anh và thú hồn buôn lôi thiên hồ đồng thời hóa thành lưu quang tiến vào trong bì tâm của Lục Tiêu Du. Huyết lục từ lôi huyền đỉnh huyện diện đạo trận cũng tiến vào trong cơ thể. Lão đại, huynh không sao đấy chứ? Tiểu Long thu hồi bản thể rồi hóa thành hình người đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Thi triển công kích từ con mắt thứ ba khiến cho nó tiêu hào cũng không ít. Hơn nữa lại thêm thương thế từ trước cho nên sắc mặt tái nhợt. Tiêu hào quá nhiều, có chút phiền phức rồi đây. Lục Tiêu Du nói nho nhỏ, hắn xuất ra hết thủ đoạn. Loại tiêu hào này quá lớn, đây hầu như là mấy đạo công kích mạnh nhất của hắn hiện tại mới có thể đánh chết được lão già áo xám kia. Lần này hắn đã ở trong tình trạng nguy hiểm. Lão già hỏa kia quá lợi hại, chỉ là cuối cùng cũng đánh chết được người này. Lão đại, thực lực của huynh càng ngày càng lợi hại đấy. Tiểu Long cười cười nói. Muốn đánh chết bản tôn sao? Khi trước bà vũ tôn ngũ trọng và một vũ tôn lục trọng cũng còn chưa làm được. Chỉ bằng các ngươi sao? Thực sự nực cười. Ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau Lục Thiêu Du và Tiểu Long, đồng thời kèm theo một tiếng sấm nổ y ùng vang vọng, rồi một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra. Lục Thiêu Du bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau trong cơn sóng có một đạo lưu quang màu xanh bước ra từ trong không gian đang cơn sóng. Lưu quang lóe lên rồi lập tức hóa thành một đôi cánh màu xanh, hai cánh giống như lưỡi dao trực tiếp cắt vỡ không gian, đem gợn sóng trong không gian ngăn cản bên ngoài. Loại khí tức kinh người này khiến cho linh hồn trực tiếp run rẩy. Giữa đạo lưu quang màu xanh kia, Lục Tiêu Du có cảm giác huyễn ảnh thanh vũ sau lưng mình tự động vang lên tiếng sấm ỉ ủng, dường như đang hô ứng vậy. Tiểu Long, cẩn thận! Lục Tiêu Du đột nhiên đánh ra một chưởng, đánh Tiểu Long về phía sau. Đôi cánh trên lưng không ngừng vỗ, mặc dù Lục Tiêu Du giãy giụa, thế nhưng huyễn ảnh thanh vũ trên lưng không ngờ lại chủ động chạy tới lão già áo xám. Lục Tiêu Du mạnh mẽ áp chế mới ngăn chặn được nó, thế nhưng cũng đã không kịp đào tẩu. Đôi cánh giống như lưỡi dao cắt ngang không trung lao tới. Lục Tiêu Du đứng tại chỗ, hai chân trực tiếp cắt lìa, máu tươi phun ra. Thế nhưng không gian này, máu tươi bắn ra cũng không rơi xuống phía dưới. Máu tươi và đôi chân bị cắt đứt đều lơ lửng ở trên không trung. Âm thanh mang theo sự đau đớn từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên. Đồng thời, Lục Tiêu Du phun ra một ngụm máu tươi. Dưới tình huống như vậy, sắc mặt của hắn lúc này càng thêm trắng bệch. Chân khí tràn ra khiến cho máu tươi ở dưới chân ngừng chảy. Hai tay trong nháy mắt cuốn lấy đôi chân bị đứt. Kim quang màu tím không ngừng lóe lên ở chân của hắn. Đôi chân lần nữa khôi phục về hoàn hảo như ban đầu. Đồng thời Lục Tiêu Du nhìn kỹ về phía trước. Trong đôi cánh màu xanh kia có một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ và ba động. Dưới cỗ khí tức ba động này, Lục Tiêu Du có cảm giác cỗ khí tức này cực kỳ giống với khí tức trên huyền ảnh thành vũ. Khác nhau ở chỗ, khi đối phương thi triển và hắn thi triển thì khí tức mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàn toàn là một trời một vực. Bất tử chi thân, đây chính là bản lĩnh của huyền thiên yêu tôn khí trước. Người chiếm được từ lôi huyền đỉnh, xem ra cũng có được bản lĩnh huyền thiên yêu tôn khí trước. Từ lôi huyền đỉnh, thần khí phải không? Một đạo thanh âm vang lên, đôi cánh màu xanh thu lại. Trong ánh mắt ngạc nhiên tới há hốc mồm của Lục Tiêu Du, đôi cánh màu xanh kia mở rộng, lưu quang không ngừng lóe lên, giống như điện mang nhẹ nhẹ lưu chuyển. Bốn phía đôi cánh màu xanh này gợn sóng vặn vẹo, đồng thời còn có một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ ngừng tụ. Cỗ năng lượng khiến cho trong lòng không khỏi run rẩy. Hai cánh này hoàn toàn giống như kim loại tạo thành, vô luận là chất liệu tạo thành hay là độ sáng bóng đều không thể chê vào đâu được, tràn ngập vẻ linh động rực rỡ. Bề rộng đôi cánh này chừng hai thước, trên đôi cánh có những cái lồng màu xanh sắp xếp theo một vị trí đặc thù nào đó. Mỗi một cái lông màu xanh dường như đều có năng lượng xoay tròn. Chỉ cần hơi vỗ một cái thì lập tức kình khí sắc bén sẽ xuyên thấu không gian, gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Cái lồng màu xanh ở cuối cùng còn có một cái vuốt móng sắc bén, hai cái cánh mở rộng, kình khí phun ra. Đôi cánh này tuyệt đối chính là lợi khí giết người. Lão đại chính là huyễn ảnh thành vũ đấy. Tiểu Long một lần nữa đi tới bên người lão đại mà nhìn huyễn ảnh thành vũ phía xa. Ánh mắt của nó tràn ngập vẻ kinh hãi. Đôi cánh linh khí này không ngờ lại giống như huyễn ảnh thành vũ trên người lão đại như đúc. Là huyễn ảnh thành vũ, một nửa khác của huyễn ảnh thành vũ. Trong lòng Lục Tiêu Du run lên, huyễn ảnh thành vũ tổng cộng có hai nửa. Chỉ cần dung hợp nửa còn lại là có thể tấn chức lên linh khí thiên cấp. Đây cũng chính là cấp bậc của thần khí. Lúc này, Lục Tiêu Du rút cuộc đã hiểu vì sao người này muốn giết hắn. Có lẽ sau khi nhìn thấy hắn thi triển huyễn ảnh thành vũ ra, từ trước tới nay, hắn luôn tìm kiếm huyễn ảnh thành vũ, thế nhưng cũng không có một chút tin tức nào. Hắn cũng không biết nơi hạ lạc của Phá Vân Tôn giả kia, thế nhưng không ngờ lại đụng phải đối phương dưới tình huống như thế này. Trên huyễn ảnh thành vũ ở phía xa xa, đột nhiên có một chút ba động. Một đạo quang mang màu trắng mang theo một cỗ linh hồn lực bàng bạc lan tràn ra. Uy năng của linh hồn lực này khiến cho Lục Thiêu Du trong lúc vô hình đã bị chèn ép. Bạch quang thủ điểm, một hư ảnh hình người to lớn bằng nắm tay trẻ con hiện lên. Từ khuôn mặt có thể đoán, đây là một lão già chừng lục tuần, ánh mắt thâm thúy, mang theo sự âm lệ, dáng dấp không ngờ lại giống với lão già áo xám vừa rồi. Hồn anh vũ tồn ngũ trọng. Lục Thiêu Du trợn mắt líu lưỡi, từ khí tức có thể nhận ra, khí tức trên người hồn anh này đã tới vũ tồn ngũ trọng, thậm chí còn công dưới thánh vũ thiền tồn, sợ rằng đã tiếp cận vũ tồn ngũ trọng đỉnh phong. Tiểu tử ngươi là người như thế nào với trùy phòng tồn giả? Hồn anh kia xuất hiện trên huyện ảnh thành vũ, lập tức nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Lẽ nào người chính là Phá Vân Tôn giả? Ánh mắt Lục Tiêu Du chợt lóe, nhìn hồn anh đang tỏa ra uy áp kinh hồn kia, mà hỏi ngay. Trùy phòng tôn giả kia từng nói qua, một nửa khác của huyện ảnh thành vũ nằm trên người Phá Vân Tôn giả. 5.000 năm trước, Phá Vân Tôn giả này chỉ có thực lực vũ tồn nhất trọng. Thế nhưng, lão giả áo xám vừa rồi lại là linh tôn tam trọng và hồn anh này rõ ràng không phải là của người nọ. Hơn nữa, từ uy áp có thể thấy được đẳng cấp của hồn anh này là vũ tôn ngũ trọng. Trong đầu Lục Tiêu Du không ngừng suy nghĩ, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó. Không sai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại biết ta, lẽ nào ngươi chính là đệ tử của trùy phòng tôn giả? Hồn anh này nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi hỏi. Phá Vân Tôn giả, lẽ nào ngươi đã bị giết một lần? Vũ tồn tam trọng kia chỉ là thân thể mà người đoạt xá mà thôi. Lục Thiết Du kinh mặt, đưa mắt nhìn hồn anh kia rồi hỏi. Trong lúc giao thủ, lão già áo xám dường như có lực mà tâm không đủ, vẫn gây áp lực cho Lục Thiết Du, khiến cho Lục Thiết Du vô cùng kỳ quái. Lúc này nhìn thấy hồn anh không phải là lão già áo xám kia, hắn mới nghĩ ra lão già áo xám chỉ là thân thể bị đoạt xá. Thân thể tồn cấp tam trọng không thể thừa nhận lực lượng của vũ tồn ngũ trọng, cho nên mới có cảm giác dư lực mà tâm không đủ. Một khi phát ra năng lượng mà thân thể không thể chịu đựng được, thì cỗ thân thể này sẽ bị nổ tung. Không sai, bản tôn 300 năm trước bị 4 cửu nhân vây công, 3 vũ tôn ngũ trọng, 1 vũ tôn lục trọng. Bản tôn dùng thực lực vũ tôn ngũ trọng, không e ngại bọn họ. Có huyễn ảnh thành vũ, muốn rời đi cũng không quá khó khăn. Chỉ tiếc bản tôn bị bọn chúng mai phục, cho nên mới bị diệt mất bản thể. Cũng may hồn anh có huyễn ảnh thành vũ, cho nên mới thuận lợi rời đi. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đoạt xá một phế vật vừa mới đột phá vũ tồn tam trọng. Trong lúc nói chuyện, trong mắt của Phá Vân Tôn giả tràn ngập hàn ý. Mấy tên cửu nhân kia, hắn nhất định không thể buông tha. Hóa ra là như vậy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Lúc này Phá Vân Tôn giả ở trạng thái hồn anh, sợ rằng so với trạng thái có thân thể còn mạnh hơn không ít. Thân thể vũ tồn tam trọng không thể thừa nhận thực lực của vũ tồn ngũ trọng, cho nên Phá Vân Tôn giả kia vẫn luôn tạo cho hắn một cảm giác gì đó vô cùng là kinh khủng. Hiện tại Phá Vân Tôn giả ở trạng thái hồn anh, thực lực ngược lại mạnh hơn một chút. Tiểu tử, ngươi quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lôi huyền đỉnh của huyền thiên yêu tôn, không ngờ lại nằm trên người của ngươi. Thủ đoạn quỷ dị thì vô số, thu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, tu vì vũ vương bát trọng mà lại có thể đánh chết vũ tồn tam trọng đỉnh phong mà bản thân không bị làm sao, quả thực chính là yêu nghiệt. Phá Vân Tôn giả lạnh nhạt nói ra, nếu như khi trước ta đoạt xá được vũ tồn tứ trọng mà không phải là vũ tồn tam trọng, thì ngươi không thể làm gì được ta. Ngươi hủy đi thân thể của ta, quả thực ta phải đà tạ ngươi, bởi vì hiện tại ta đã có ý khác. Ngươi muốn đoạt xá ta sao? Nghe Phá Vân Tôn giả nói vậy, ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống. Tiểu tử ngươi thật là thông minh. Phá Vân Tôn giả cười lạnh nói, không sai, đoạt xá ngươi cũng không có tội. Dùng hợp với huyễn ảnh thành vũ của ngươi, đến lúc đó từ lôi huyền đỉnh của ngươi cũng là của ta. Ta chỉ là vũ vương bát trọng, ngươi đoạt xá ta thì thân thể ta sẽ nổ tung và chết, ngươi tự suy nghĩ đi. Lục Thiết Du lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi lừa gạt được ai chứ, không có lừa gạt được ta đâu. Ta đã từng nghe nói qua về từ lôi huyền đỉnh một chút, khi trước đồn rằng huyền thiên yêu tôn còn có lực phòng ngự cường hãn không gì sách được, có thể nói là bất tử.

giống như ở bên trong huyễn ảnh thành vũ, có một loại năng lượng đang điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt, hai đôi cánh rốt cuộc dùng nhập hoàn mỹ. Trên huyễn ảnh thành vũ, quang mang mạnh mẽ bắn ra. Không gian quang man vặn vẹo, đột nhiên dừng lại. Sau đó thanh âm giống như cuồng phong vang lên. Không gian vặn vẹo kia, không ngờ lại giống như thủy tinh. Cạch một tiếng lập tức vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ trong không gian. Trong chốc lát, hai kiện huyễn ảnh thành vũ dung hợp thành một kiện. Quang mang đại thịnh, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc tăng lên. Trong không gian đột nhiên có một đám năng lượng vô hình, trong thiên địa phô thiên cái địa kéo tới. Trong nháy mắt, bị huyễn ảnh thành vũ hấp thụ. Năng lượng vô thiên cái địa giống như một cơn lốc quét tới. Toàn bộ không gian giống như dâng trào, khí tức bàng bạc khiến cho người ta lạnh lẽo. Lục Tiêu Du nhìn huyễn ảnh thành vũ trước mặt, động tĩnh kinh khủng như vậy khiến cho hắn có cảm giác bản thân rất nhỏ bé. Khí tức này so với trước đây đã cách biệt một trời một vực. Trên huyễn ảnh thành vũ, tiếng sấm nổ vang vọng, thanh âm này du dương trầm thấp, mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Khi khí tức này gần như ổn định, một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ bắt đầu trào dâng. Loại khí tức này khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng phải kinh hãi. Khi khí tức đáng sợ kia dâng trào, một cỗ ba động khiến cho người ta cảm thấy áp lực tràn ra, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có cảm giác bị áp chế tuyệt đối. Thần khí tấn chức thiền cấp rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du hiện lên vẻ chấn động. Trên huyễn ảnh thành vũ lúc này tràn ngập quang mang màu xanh giống như điện mang, nhẹ nhẹ lưu chuyển, uy áp tràn ra không gian, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ năng lượng khiến cho người khác run sợ. Gợn sóng chung quanh huyễn ảnh thành vũ vặn vẹo, thậm chí chung quanh còn xuất hiện một lỗ đen. Từ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh, từ trong gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía. Hai cánh dùng hợp, tấn chức thần khí. Hồn ảnh phá vần tồn giả nhìn thấy chuyện này, lập tức liên tục cười lớn. Uy năng trên huyễn ảnh thành vũ lúc này khiến cho ngay cả hắn cũng phải chấn động. Huyễn ảnh thành vũ tấn chức lên thần khí, tốc độ không cần phải nghĩ cũng có thể biết được. Tiểu tử, người quả thực là phúc tinh của ta. Huyễn ảnh thành vũ tấn chức lên thần khí, lại thêm từ lôi huyền đỉnh và bất tử chi thân của ngươi, còn có thu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát dài hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là của ta quả thực không tồi. Phá vần tồn giả bây giờ cười lạnh, nhìn về phía Lục Tiêu Du, có tốc độ của huyễn ảnh thành vũ, từ lôi huyền đỉnh và tu hồn bôn lôi thiên hổ bát giai, còn có lực phòng ngự biến thái của tiểu tử này, có thể nói là bất tử thần ngân. Sau khi nhận được những thứ này, có mấy người có thể làm gì được hắn cơ chứ? Hiện tại bây giờ thì tới phiên của người rồi đấy. Phá vần tôn giả nói xong, hồn ảnh kia tức thì lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phá không trực tiếp bắn tới trước người của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thi triển phù quang lực ảnh, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng vô hình trung, trong không gian có một cỗ lực lượng khiến cho hắn không thể nào phản kháng mà ràng buộc được hắn. Người đã tiêu hao hết linh lực rồi. Những thủ đoạn quỷ dị kia có lẽ không thi triển được nữa có đúng không? Trước mặt ta, người tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Nói xong, pháp vân tồn giả đã tới trước mặt Lục Tiêu Du. Lão đại! Tiểu Long lớn tiếng hét lên, đang muốn lao thẳng tới. Đầu yêu thú quỷ dị nhà ngươi quả thực không kém, giữ lại làm tọa kỵ, bản tôn cũng không có tệ. Hồn ảnh pháp vân tôn giả vất tay đánh ra một kích, vô cùng là có một cỗ lực lượng bao phủ không gian trực tiếp đánh bay Tiểu Long. Tiểu Long, để tránh ra đi, người này không nhất định có thể làm gì được ta. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du cũng truyền âm nói với Tiểu Long. Tiểu tử, thân thể của người vô cùng quỷ dị, cho nên có thể thừa nhận được hồn ảnh của ta. Sau này ta có thể sử dụng được như bình thường. Tất cả mọi thứ của ngươi cũng là của ta đấy. Trong chớp mắt, hồn anh của Phá Vân Tôn Giả xuất hiện trước mặt của Lục Tiêu Du, dưới sự ràng buộc của lực lượng không gian khiến cho Lục Tiêu Du không thể nhúc nhích. Phá Vân Tôn Giả cười lạnh, hồn anh dữ tợn hóa thành một đạo quang mang bắn vào trong đầu Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn hồn anh Phá Vân Tôn Giả tiến vào trong đầu của mình. Lục Tiêu Du chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, thế nhưng trong mắt của hắn cũng không giấu nổi vẻ ngưng trọng. Năng lượng mạnh mẽ của linh hồn Pháp Vân Tôn Giả đang bắn thẳng vào trong đầu của hắn. Mấy tên hỗn đản các người cứ chờ ở đó cho ta, không bao lâu nữa ta lại tìm tới các người tính sổ. Thanh âm của Pháp Vân Tôn Giả vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Ngay khi tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du, sắp tiến vào trong không gian linh hồn, thì hắn đột nhiên ngẩn ra, một tiếng xé gió quỷ dị vang lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức đại biến.

Xem ra sự lo lắng của bản thân hắn là dư thừa. Kim đao màu vàng này dường như cũng không coi hồn anh của Vũ Tồn Ngũ Trọng vào đâu. Lão đại, huynh thấy thế nào rồi? Tiểu Long với canh giờ thấp thỏm bất an, nhìn thấy lão đại mở mắt, lập tức lo lắng hỏi. Đối phó được, Pha Vân Tôn giả kia chết rồi. Khoe miệng Lục Tiêu Du nhếch lên, mang theo nụ cười vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, Pha Vân Tôn giả này đã đi đời nhà ma. Hắn cũng đã an toàn rồi, đồng thời cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Lão đại, lão già hỏa này vô cùng lợi hại, sao huynh có thể đối phó được? Tiểu Long kinh ngạc hỏi, nó có cảm giác lão đại dường như càng ngày càng lợi hại. Một lời có nói hết được, sau đó lại nói tiếp. Lục Thiên Du sở mũi, ánh mắt lúc này nhìn về phía huyễn ảnh Thành Vũ trên không trung. Huyễn ảnh Thành Vũ đã tấn chức lên thần khí, sau này nó cũng là của hắn. Huyễn ảnh Thành Vũ địa cấp đã có tốc độ biến thái, hiện tại lại tấn chức lên thần khí. Lục Tiêu Du suy đoán sợ rằng tốc độ huyễn ảnh Thành Vũ đã tăng lên tới một tầm cao mới. Nhìn huyễn ảnh Thành Vũ, Lục Tiêu Du thậm chí còn có thể cảm giác được mối liên hệ với linh hồn. Một nửa huyễn ảnh Thành Vũ của hắn bị đoạt ấn ký của linh hồn hắn, trong đó còn chưa bị tiêu trừ, chỉ bị Pháp Vân Tôn giả ngăn chặn mà thôi. Mà Pháp Vân Tôn giả vừa chết, linh hồn ấn ký của người này bị tiêu trừ, cho nên huyễn ảnh Thành Vũ này là của hắn, cũng chân chính thuộc về một mình hắn mà thôi. Huyễn ảnh Thành Vũ xoay quanh trong không trung, đem theo thanh âm ong ong trầm thấp cùng với khí tức khiến cho linh hồn rung động. Bên trong cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động có một cỗ áp lực thật mạnh mẽ, khiến trong lòng Lục Tiêu Du cảm giác được sự áp chế tuyệt đối. Tâm thần Lục Tiêu Du khẽ thổi động, huyễn ảnh Thành Vũ lập tức hóa thành một đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Ngay lập tức, Lục Tiêu Du có cảm giác một cỗ năng lượng bàng bạc chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khuếch tán vào trong đan điền của hắn, đồng thời một cỗ tin tức cũng tràn vào trong đầu Lục Tiêu Du. Trong đan điền, huyễn ảnh Thanh Vũ vừa mới tiến vào khiến cho Từ Lôi Huyền Đình có phản ứng. Hai kiện thần khí dường như hô ứng với nhau và trả thành âm ong ong. Lục Tiêu Du nhanh chóng cảm giác được trên huyễn ảnh Thanh Vũ có một cỗ năng lượng hùng hậu tuôn ra rồi tiến vào trong đan điền của hắn. Cỗ năng lượng này chính là năng lượng của thần khí. Năng lượng này bạo phát, Lục Tiêu Du đột nhiên cảm giác được đan điền của mình có cảm giác đỏ đủ. Năng lượng trên huyễn ảnh Thanh Vũ dường như chính là năng lượng ba động kinh khủng mà lúc hai phần của nó dung hợp với nhau. Bên trong còn có năng lượng thiên địa trong không gian mà nó đã từng hấp thu. Loại năng lượng này khiến cho trên huyễn ảnh Thành Vũ trực tiếp trót vào trong đan điền, khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác đan điền của mình bành trướng. Cỗ năng lượng này dường như đã bị huyễn ảnh Thành Vũ thanh tẩy, cho nên cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu. Đan điền trong nháy mắt căng tràn, bành trướng, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy đau đớn. Âm dương linh vũ quyết luyện hóa, không có một biện pháp nào khác. Năng lượng mạnh mẽ tinh thuần như vậy, Lục Tiêu Du theo bản năng tức thì khoanh chân lơ lửng trên không trung, cấp tốc luyện hóa. Trong ánh mắt, quanh thân của hắn được một bao phủ một mảng quang mang. Âm dương đình vũ quyết vận chuyển, năng lượng tinh thuần bị luyện hóa trong đan điền, sau đó cũng hóa thành chân khí tinh thuần trong đan điền. Năng lượng tinh thuần này có lẽ là vì đã được thần khí thanh tẩy, cho nên âm dương đình vũ quyết chỉ cần vận chuyển một vòng đã trực tiếp hóa thành chân khí tinh thuần. Loại tốc độ này quả thực chính là hồng thủy trút xuống, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà trong lúc luyện hóa năng lượng, trên huyễn ảnh Thành Vũ không ngừng rót vào đan điền khiến cho Lục Tiêu Du đau đớn không thôi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy được lúc này, phía bụng của Lục Tiêu Du như có vạn thú hỗn loạn. Lão đại, đột phá sao? Trong mắt Tiểu Long hiện lên sự nghi hoặc. Lão đại đột phá, tạo ra động tĩnh như vậy, khiến cho nó bất ngờ. Thế nhưng bởi vì vẫn đứng cạnh bên người lão đại, cho nên cảm nhận được khí tức trên người lão đại tăng lên. Nó cũng đoán ra được, lão đại có khả năng đang đột phá. Trong cơ thể tràn ngập năng lượng hùng hậu từ huyễn ảnh Thanh Vũ, khiến cho đan điền Lục Tiêu Du khó chịu. Nếu không phải có bất diệt huyền thể, thì quả thực Lục Tiêu Du không thể chịu được cỗ năng lượng hùng hậu như vậy. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du đang đắm chìm trong một việc luyện hóa năng lượng từ huyễn ảnh Thanh Vũ. Cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần, không ngừng bị Lục Tiêu Du luyện hóa. Trong sự thấp thỏm của Tiểu Long, hai ngày lặng lẽ trôi qua, quên đi đau đớn, Lục Tiêu Du chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng. Lúc này, hắn cũng không có khái niệm về thời gian, cũng quên bản thân đang ở trong không gian kỳ dị này. Thời gian giống như cát chảy, cứ thế trôi qua. Tiểu Long vô cùng lo lắng, không biết từ bao giờ, khí tức quanh thân Lục Tiêu Du bắt đầu ba động, một cỗ quang mang chói mắt trên người Lục Tiêu Du bắn ra.

không thể nhìn ra tung tích. Điểm này vô luận vương cấp nào cũng không thể làm được. Mà huyền ảnh thành vũ lại có uy năng này. Coi như là vương cấp, thôi động cũng có thể làm được. Mà nếu như đổi lại là cường giả tôn cấp thì càng không cần phải nói. Tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên một trình độ kinh khủng. Tốc độ của huyền ảnh thành vũ địa cấp đã kinh khủng như vậy rồi. Thần khí thì không cần phải nghĩ. Mặt khác còn có một chuyện khiến Lục Tiêu Du cực kỳ khiếp sợ. Huyền ảnh thanh vũ này, ngoại trừ là thần khí phi hành ra, cũng có thể là một thần khí công kích. Huyền ảnh thanh vũ đột phá thần khí thì có thể tích, có thể biến hóa tự do. Mỗi một lồng chim đều là lợi khí giết người. Một khi thôi động huyền ảnh thanh vũ, vạn tú tề phát đủ để cắn nát không gian, đem đối thủ trong không gian cắt thành từng mảnh nhỏ. Thần khí tốt, phát tài rồi. Lục Tiêu Du mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ huyền ảnh thanh vũ toàn tốc độ kinh khủng còn có thể dùng làm thần khí công kích. Điều này tương đương với việc trên người Lục Tiêu Du có thêm một kiện thần khí công kích. Lúc này trên người hắn mang ra hiện tại thần khí công kích có 2 cái. Thực lực cũng tăng lên vũ vương cửu trọng. Thực lực có thể nói là tăng tiến vô cùng nhanh. Ồ, tâm thần Lục Tiêu Du nhìn vào trong đan điền thì kinh ngạc phát hiện huyền ảnh thanh vũ sau khi đem năng lượng rót vào trong đan điền thì lúc này cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng trong đan điền của hắn. Suy đoán một lát, Lục Tiêu Du lập tức hiểu rõ, huyền ảnh thành vũ sau khi đột phá thần khí đã hấp thu không ít năng lượng tiền địa, vốn bản thân cũng còn có năng lượng do phá vần tôn giả lưu lại. Sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, đương nhiên sẽ rót xuống, mà sau khi bị hắn luyện hóa, giúp hắn gia tăng tu vi lên một trọng, thì lúc này lại hấp thu năng lượng trong đan điền của hắn để tầm bổ. Tâm thần nhìn vào trong huyền ảnh thành vũ. Bên trong huyền ảnh thành vũ có một không gian vô cùng lớn, trong đó tràn ngập năng lượng thuộc tính phong bàng bạc. Đột nhiên, một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, tỏa ra cỗ uy năng mạnh mẽ tràn ngập không gian. Lục Tiêu Du lập tức chú ý tới một góc trong không gian ấy. Tâm thần Lục Tiêu Du tỏa ra, bên trong góc có thêm một vài chiếc nhẫn trữ vật. Một lát sau, hai mắt Lục Tiêu Du lần nữa mở ra. Trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật. Tâm thần tiến vào, bên trong này không có bất luận một cấm chế nào. Mấy chiếc nhẫn trữ vật này rõ ràng không phải của pháp vân tồn giả, nhưng thứ bên trong cũng vô cùng phong phú. Không ngờ còn có không ít vũ khí và linh khí địa cấp sơ dài, còn có 2 kiện vũ linh khí hoàng cấp và 1 kiện hồn khí huyền cấp. Mặt khác cũng không thiếu dược liệu. Dường như pháp vân tồn giả này đều đoạt được không gian này. Thế nhưng nếu so với số dược liệu chỗ bản hủy mà nói, quả thực chính là đệ tử gặp phải sư phụ, một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Lão đại, thế nào rồi? Tiểu Long thấy lão đại cười xong lại nhíu mày, tức thì tiến lên nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, không cẩn thận lại đột phá thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, vũ vương cửu trọng, đan điền hiện tại của hắn giống như một đạo dương mênh mông. Trong đan điền, chân khí cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Lúc này Lục Tiêu Du có cảm giác, nếu như dựa vào thực lực của bản thể, tuyệt đối có thể chống lại vũ tồn nhất trọng, vũ vương cửu trọng và vũ tồn nhất trọng. Tuy rằng ở giữa có một cái ranh lớn, thế nhưng hắn có đan điền khổng lồ chống đỡ, muốn vượt qua ranh giới này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.